1057, kết giới cứu điên tăng. Chương 1057, kết giới cứu điên tăng lại nghi một La Tờ Nhi, Lữ Thục Manh cảm thấy cũng không có cái gì dị thường, có thể là tự mình nghĩ rất nhiều a. Cho dù kia cái Phong Hòa Thượng dám trở lại tìm chính mình phiền toái lại có thể thế nào, dù sao hắn là không có cầm đến linh thảo, huống hồ Phong Hòa Thượng căn bản không phải là đối thủ của mình, không có gì phải sợ, việc cấp bách chính là nhanh lên đem trận pháp này cởi bỏ, sau đó cầm đến bên trong linh thảo, cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh thân ảnh lóe lên, tiếp tục trở lại mặt đất, bắt đầu nghiên cứu phá trận phương pháp. Phong Hòa Thượng phát hiện này làm sắc kết giới dường như vô cùng cứng rắn, lại còn tốc độ di chuyển cũng vô cùng nhanh, căn bản không nghe chỉ huy của mình, hoàn toàn là chính bản thân hắn tại phi. Nhìn nhìn đằng sau, Phong Hòa Thượng phát hiện không có ai truy đuổi qua, lúc này mới thở ra một hơi, bình ổn tinh thần bắt đầu tỉ mỉ quan sát đến này làm sắc kết giới. Kết giới này tốc độ phi hành vô cùng nhanh, lại còn hoàn toàn có ý thức của mình, căn bản không bị người khống chế. Lúc này ngay phía trước vừa vặn có một trận máy bay bay tới, máy bay tốc độ cũng vô cùng nhanh, người điều khiển nhìn nhìn chính mình dễ đã tín hiệu, nhất thời bị lại càng hoảng sợ, vội vàng cầm lấy bộ đàm nói, tổng bộ, gọi tổng bộ, ta cơ hội phía trước có vật thể không rõ, đang tại tới gần. Vừa nói xong, tay lái phụ trên người vừa hay nhìn thấy phía trước có một cái lam sắc đồ vật, dường như là một đoàn hỏa diễm đồng dạng, đang hướng phía máy bay bay tới. Người điều khiển thấy như vậy một màn, nhất thời cảm giác được một thân mồ hôi lạnh, từ trên ra đà có thể nhìn ra, vật này đang cùng chính mình đối với hướng mà đi, nếu như hắn không có bất kỳ một phương cải biến phi hành đường biến, sau một khắc nhất định sẽ đánh lên, tai nạn sẽ phát sinh tại trong nháy mắt. Tay lái phụ trên người điều khiển vội vàng chỉ vào phía trước đối với chủ điều khiển người điều khiển hỏi, mau nhìn, tại chúng ta phía trước kia đoàn lam sắc hỏa diễm là cái gì? Chủ điều khiển người điều khiển muốn lắc đầu nói, không biết, dường như là một đoàn hỏa diễm, tuy nhìn rất đẹp, thế nhưng sẽ cho chúng ta máy bay mang đến tai nạn. Tay lái phụ trên người điều khiển híp mắt nhìn về phía trước lam sắc hỏa diễm, đột nhiên đối với chủ điều khiển người điều khiển nói, ngươi thấy được sao? Ta như thế nào cảm giác lam sắc trong hỏa diễm dường như còn có một cái thân ảnh A đang tại khoanh chân ngồi lên nha. Nghe xong lời của hắn, chủ điều khiển người điều khiển cũng bắt đầu híp mắt nhìn về phía trước lam sắc hỏa diễm, vừa muốn thấy rõ thời điểm, đột nhiên lam sắc hỏa diễm cải biến phương hướng lao máy bay phía trên trực tiếp bay qua trên máy bay, mọi người cũng đều phát hiện ngoài cửa sổ có một đạo lam sắc quang mang hiện lên, nhao nhao hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, bất qua ánh sáng màu lam phi hành quá nhanh, đợi mọi người phản ứng kịp thời điểm, ánh sáng màu lam cũng đã biến mất không thấy. Ngồi ở máy bay bên cạnh một người nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đối với người bên cạnh nói, vừa rồi vật kia là cái gì, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân sao? Những lời này đưa tới mọi người khủng hoảng, đều tại nhao nhao suy đoán cái gì, rốt cuộc từ cao như vở ơ ý trên bầu trời có thể thấy được tốc độ di chuyển nhanh như vậy đồ vật, trong nội tâm đều biết hết sức tò mò. Phong Hòa Thượng nhìn phía sau máy bay, trong nội tâm âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, từ tu luyện tới hiện tại, chính mình còn từ trước đến nay chưa làm qua một lần máy bay nha. Còn cho là mình lần đầu tiên cùng máy bay tiếp xúc thân mật chính là trên không trung đánh lên, nếu như là tình huống vừa rồi, thật sự chạm vào nhau, trên máy bay người thật sự sẽ không một may mắn thoát khỏi. Lại nhìn một chút quanh thân lam sắc kết giới, xem ra vật này có thể hay không đã mở linh chi a, hay là bản năng tránh đi phía trước đồ đạc sở hữu đâu, này nghĩ vậy. Phong Hòa Thượng hắng giọng một cái đối với lam sắc kết giới nói, chúng ta đi Lục Vũ biệt thự a, chỉ là tính thăm dò hỏi một chút. Lam sắc kết giới lập tức từ trong tầng mây đã bay hạ xuống, bắt đầu hướng phía đông bắc phương hướng bay đi, cũng không lâu lắm, Phong Hòa Thượng đã thấy được Lục Vũ biệt thự phong ốc. Thầm nghĩ trong lòng, vật này thật đúng là thần kỳ, nếu như có thể vì ta sử dụng, há không phải mình có một trận tư nhân máy bay. Đến Lục Vũ biệt thự trước cổng chính, lam sắc kết giới chậm rãi rơi xuống, về sau liền biến mất không thấy. Phong Hòa Thượng vừa phản ứng kịp, phát hiện lam sắc kết giới đã tiêu thất, mười phần đau lòng, rốt cuộc vật này thế nhưng là đã cứu tánh mạng mình đồ vật, tuy không thể hóa thành chính mình dùng, nhưng là mình cũng muốn hảo hảo quý trọng hắn, rốt cuộc đây chính là một kiện có thể phi hành pháp bảo. Nhìn về phía trước trong không khí hoàn toàn biến mất lam sắc kết giới, Phong Hòa Thượng âm thầm thở dài, được rồi, hữu kinh vô hiểm cũng tốt, quay người liền hướng phía Lục Vũ biệt thự đại môn phương hướng đi đến. Đi đến trong biệt thự, Cố Nguyên Kỳ đang tại trên ban công nhìn nhìn trong tay là nhân sâm phát triển số liệu, tỉ mỉ phân tích này, bên cạnh bày đặt một máy cỏm tủ tờ, phía trên biểu hiện ra đủ loại hình trụ đồ. Phong Hòa Thượng thấy được Cố Nguyên Kỳ, phảng phất thấy được thân nhân đồng dạng, cảm giác vô cùng thân thiết, bước nhanh tiến lên, muốn đi cùng Cố Nguyên Kỳ chào hỏi. Cố Nguyên Kỳ đang tại nhận thức chút chân phân tích số liệu, cũng không nghe được Phong Hòa Thượng tiếng bước chân, mà là vấn đạo một lượng mùi lạ nhi, vội vàng quay người hướng phía thang lầu phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Phong Hòa Thượng cười toe toét miệng rộng hướng phía chính mình đi tới, Cố Nguyên Kỳ vội vàng đứng người lên, đưa tay ý bảo hắn đừng tới đây, có chuyện gì, đứng ở đó nói là tốt rồi. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói với Cố Nguyên Kỳ, đã lâu không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Cố Nguyên Kỳ cũng không nói lời nào, lông mày chỉ hơi nhăn lại nhìn nhìn Phong Hòa Thượng, thành thật mà nói, Cố Nguyên Kỳ cũng không thích này cá nhân, cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng phải hiểu chút lễ phép, mặc điểm sạch sẽ y y phục, bất quá này Phong Hòa Thượng dường như từ trước đến nay cũng không tắm rửa, không đổi y y phục, luôn là một bộ mười phần lôi thôi bộ dáng, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền sinh lòng chán ghét. Cố Nguyên Kỳ cau mày đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì nói lời tạm biệt quấy rầy ta, ta muốn công tác. Phong Hòa Thượng cười nói với Cố Nguyên Kỳ, ta muốn hỏi hỏi, ngươi kia cái tình nhân cũ có ở đấy không a? Ta tìm hắn có chút việc. Cố Nguyên Kỳ nhất thời nhướng mày, này Phong Hòa Thượng nói chuyện thật đúng là không có chừng mực, như thế nào vừa thấy mặt đã vu oan hãm hại chính mình đâu? Vội vàng đối với hắn hỏi, tình nhân cũ cái gì tình nhân cũ ta còn không có đối với giống như nha. Nàng nói chính là lời nói thật, từ trước đến nay đến Lục Vũ trong biệt thự, một mực tất cả đều bận rộn giúp đỡ Lục Vũ công tác, có rất ít thời gian ra ngoài, từ tốt nghiệp, mặc dù có rất nhiều người truy cầu nàng, thế nhưng Cố Nguyên Kỳ đối với bọn họ cũng không có hứng thú, chỉ hy vọng có thể tìm tới một cái người mình thích qua cả đời, bằng không thả thiếu không đầu. Hôm nay Phong Hòa Thượng đi lên câu đầu tiên liền nói vậy chút, mặc dù biết hắn là đang nói đùa, thế nhưng trong lòng cũng là vô cùng mất hứng. Phong Hòa Thượng thấy tiểu nha đầu này có chút tức giận, biết mình vui đùa khai mở có chút quá mức, liền cười hì hì ma ho y, ta là hỏi ngươi Lục Vũ có ở đấy không này, ta tìm hắn có việc. Cố Nguyên Kỳ trợn mắt nhìn Phong Hòa Thượng liếc một cái nói, vậy ngươi liền trực tiếp hỏi ta, Lục Lao Bản có ở đấy không là tốt rồi, còn hỏi cái ta gì tình nhân cũ. Phong Hòa Thượng trực tiếp tại trên ghế salon ngồi xuống, mỉm cười nói với Cố Nguyên Kỳ, đừng giả bộ, Lục Vũ trong biệt thự không cho phép người khác tiến nhập, liền cái người hầu cũng không có, cho phép một mình ngươi tùy tiện xuất nhập. Trong biệt thự chỉ có hai người các ngươi, thường thời gian đến nay, không sản sinh cảm tình mới là lạ chứ. Nghe xong Phong Hòa Thượng, trên mặt của Cố Nguyên Kỳ đột nhiên nổi lên một mảnh đỏ ửng, cảm thấy Phong Hòa Thượng nói rất hay như có chút đạo lý, Lục Vũ trong biệt thự từ trước đến nay cũng không cho phép người khác tiến nhập, cho phép chính mình tùy tiện xuất nhập, này vẹn vẹn chỉ là một loại tín nhiệm sao lại còn Lục Vũ nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, cùng mình niên kỷ tương tự, thế nhưng năng lực siêu quần, gặp chuyện lãnh tĩnh, hoàn toàn biểu hiện ra thành thục nam nhân khí chất. Loại khí chất này vô cùng hấp dẫn người. Đôi khi, Cố Nguyên Kỳ nhìn nhìn trong công việc Lục Vũ cũng có thể nhìn mặt người, đang rõ ràng Lục Vũ thật sự là rất có mị lực, trong nội tâm cũng âm thầm thích này hắn, bất qua Cố Nguyên Kỳ trong nội tâm cũng minh bạch, dù sao mình cùng thân phận Lục Vũ địa vị cách xa, lại còn nhìn Lục Vũ mỗi thiên đô bể buộn nhiều việc, lại còn đôi khi còn có thể đến yêu ma quỷ quái đối với hắn tiến hành quấy rầy, cho nên Cố Nguyên Kỳ muốn vì Lục Vũ làm một ít đủ khả năng sự tình, hảo giúp đỡ Lục Vũ chia sẻ một ít, không cho cái kia sao mệt mỏi. Hôm nay Phong Hòa Thượng mấy câu lại nói trong lòng của mình đi, chính mình chưa từng có nghĩ tới có thể cùng lao bản của mình phát sinh mấy thứ gì đó, không đủ đi qua Phong Hòa Thượng mấy câu làm phép, Lục Vũ này dường như cũng biết mình vì hắn làm nhiều như vậy, cho nên cũng ở âm thầm biểu thị lấy cái gì. Nghĩ vậy, Cố Nguyên Kỳ lập tức đối với Phong Hòa Thượng thái độ phát sinh quay ngoắt 180 độ, cười hì hì đối với Phong Hòa Thượng nói, Lục lao bản hắn không ở, ra ngoài đã nhiều ngày, ngươi trước làm lấy, ta đi cấp ngươi rót chén trà. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, cũng biết mình vài câu vui đùa lời nhất định là điểm trúng tiểu nha đầu này nội tâm, cho nên thái độ của nàng mới có thể phát sinh biến hóa, cũng không nói chuyện, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Đợi Cố Nguyên Kỳ ngược lại đã xong trà, liền tại Phong Hòa Thượng trước mặt ngồi xuống. Phong Hòa Thượng đối với Cố Nguyên Kỳ hỏi Lục Vũ hướng đi, Cố Nguyên Kỳ thở dài bắt đầu đối với Phong Hòa Thượng kỹ càng giảng thuật. Phong Hòa Thượng từ Cố Nguyên Kỳ giảng thuật chúng rõ ràng đến, từ chính mình đi, Lục Vũ đã ra cửa, về sau nghe nói là bị bắt lại, lại còn trong tù bảo hộ Khương gia lão gia tử. Nghe xong Cố Nguyên Kỳ giảng thuật, Phong Hòa Thượng không khỏi bắt đầu cau mày, tới thời điểm còn muốn lấy đem Phật Quang tự bên trong phát hiện Thiên Tinh Hải Đường tin tức nói cho hắn biết, không nghĩ tới, hiện tại Lục Vũ vậy mà tiến vào ngục giam, bất quá lấy Lục Vũ năng lực, trên cái thế giới này dường như không có cái gì ngục giam có thể vây khốn ở hắn, là chính bản thân hắn không nguyện ý xuất ra mà thôi. Suy nghĩ một chút, Phong Hòa Thượng cảm thấy dù sao hiện tại chính mình cũng không có cái gì sự tình, không bằng đi trong ngục giam nhìn một chút Lục Vũ, ở trước mặt tâm sự, xem hắn đến cùng có kế hoạch gì, nếu có cái gì chuyện thú vị chính mình có thể giúp đỡ nổi, cũng chung quy so với cả ngày nhàn rỗi nhàm chán tốt. Lại cùng Cố Nguyên Kỳ hàn huyên vài câu, Phong Hòa Thượng hướng Cố Nguyên Kỳ hiểu được Lục Vũ hiện tại chỗ trong ngục giam, ý định vài ngày sau liền đi nhìn xem Lục Vũ. Tại trong biệt thự nghỉ ngơi một ngày, Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Hòa Thượng cũng đã từ Lục Vũ trong biệt thự xuất ra, Cố Nguyên Kỳ tự mình đem Phong Hòa Thượng đưa lên máy bay, sau đó dặn dò hắn một ít trên máy bay chú ý hạng mục công việc, lại còn từ bên kia đến Khương Vân Đình, báo cho bọn họ nói Lục Vũ có một bằng hữu muốn đi nhìn Lục Vũ, ngồi máy bay, để cho bọn họ đi đón một chút.